Đến lúc đó, Mạc Phong lúc bấy giờ thấy tôi không muốn đi, bèn thúc giục. Cậu đi nhanh đi, nói thật cho cậu biết nhé. Tôi đã có cho người thả mấy người Nhật Bản kia đi rồi. Chắc chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ quay lại. Đến lúc đó cậu muốn đi cũng không đi được đâu đấy. Cái cách mà anh nói chính là vạn trùng cổ phải không? Nếu có thể còn sống thì tại sao cứ phải chết cơ chứ? Tôi bật thốt ra chuyện mình đã biết vạn trùng cổ. Tất cả các thôn dân ở đây, bao gồm cả Mạc Phong, đều trừng mắt nhìn tôi. Chắc chắn bọn họ đều đang sợ và sốc vì không biết tại sao một người ngoài như tôi lại biết bí mật của thôn bọn họ. Tất cả đều nhìn cảnh giác nhìn tôi, không có vẻ thân thiết như vừa rồi nữa. Tôi bây giờ thở dài. Cho dù tôi có biết được bí mật của các người thì cũng không xấu xa như đám lính Nhật kia. Tôi chỉ không muốn để cho mọi người chết oan uổng thôi. Mọi người nghe tôi đi mà. Bây giờ đi khỏi đây vẫn còn kịp đấy. Mạc Phong nghi ngờ nhìn tôi. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở thôn Mạc gia? Còn biết bí mật của chúng tôi nữa? Nhất thời tôi cũng không biết phải giải thích lai lịch của mình như thế nào. Chẳng lẽ tôi lại nói mình là người từ tương lai xuyên về quá khứ ư? Có phải anh có cậu con trai tên là Mạc Hải không? Tôi và con cháu của cậu ta có quen biết với nhau. Tôi có thể tới đây cũng là vì con cháu của cậu ta muốn tôi quay về cứu cả thôn của các anh. Tôi nói lung tung. Mọi người nghe xong đều tỏ ra rất kinh ngạc. Chẳng trong chốc lát họ khó mà hiểu, mà tiêu hóa được lời tôi nói. Mà bây giờ chỉ cần họ không coi tôi là thằng điên thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi đấy. Mạc Phong buồn khổ hỏi tôi. Mấy đứa trẻ trong thôn Mạc gia chúng tôi cuối cùng vẫn sống tiếp được ư? Tôi gật đầu, vẫn còn sống, nhưng hẳn là rất khó khăn để thoát ra khỏi đám ảnh tử từ cái chết của mọi người. Cuối cùng cả đời họ vẫn đi tìm một đáp án không thể nào biết được. Nghe tôi nói như vậy, gương mặt của Mạc Phong lộ ra vẻ bi thương, nhưng anh ta vẫn không thay đổi dự tính ban đầu. Tôi rất không hiểu. Vì sao trong thôn này không được giết người? Vì sao họ thà chết chứ không quyết muốn rời đi? Mạc Phong thấy tôi không chịu đi thì gọi con của anh ta là Mạc Hải vào nhà. Sau đó lấy một quyển sách cổ giao cho thằng bé. Rồi anh ta nói cho tôi biết lai lịch liên quan tới thôn Mạc gia. Rất nhiều năm về trước, những người trong thôn Mạc gia mang theo cả dòng họ nhà mình đến nơi này định cư. Họ vốn là một chi của tộc Hắc Miêu trên núi, vì không thích cuộc sống máu tanh nơi quê nhà nên bỏ trốn. Họ của những người này vốn không phải là họ Mạc, vì muốn dung nhập vào người Hán nên họ tự đặt họ Mạc cho mình, có ý nghĩa là không khỏi lại quá khứ. Lúc ấy, những người đầu tiên của thôn Mạc gia đều mang cổ trùng trong người. Họ là những người nghiệt nợ vì muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Họ luôn giữ những cổ trùng mà mình nuôi ở bên mảnh đất này, đồng thời hạ vạn trùng cổ cho tất cả mọi người trong tộc. Mỗi một con cổ trùng đều có linh tính, chúng vô cùng oán giận khi bị chủ nhân bỏ rơi. Dù chúng có bám sâu dưới mặt đất, nhưng chỉ là tạm thời ẩn núp. Một khi cảm giác được chủ nhân của mình đi xa thì sẽ phá đất lên cắn trả lại chủ. Bởi vậy mà người thôn Mạc gia đời đời kiếp kiếp không thể rời khỏi mảnh đất này được. Và nơi này cũng không thể xuất hiện oan hồn. Nói cách khác thì trong thôn không thể có người đột tử. Nếu không, những oán khí bên dưới cũng sẽ làm cổ trùng thức tỉnh. Lại nói đến vạn trùng cổ, từ đời thứ nhất mà người thôn Mạc gia định cư ở đây thì trên người họ đã có vạn trùng cổ rồi. Còn cháu đời sau của họ cũng có vạn trùng cổ. Loại vạn trùng cổ này có thể thông qua đường máu mà lây nhiễm cho thế hệ sau. Bởi vậy mà người trong thôn Mạc gia chỉ có thể cưới vợ ở bên ngoài về chứ không thể gả ra ngoài. Khi vạn trùng cổ bị phù chú khởi động, chúng người trúng cổ sẽ chết ngay, đồng thời biến thành những xác sống cắn chết những người còn lại ở gần đó. Đương nhiên là trừ những người có vạn trùng cổ ở trong người, cũng chính là những đứa trẻ mang vạn trùng cổ chưa trưởng thành. Lúc này, những cổ trùng dưới đất sẽ tự động sống lại ngay, phá đất chui lên mà từng bước ăn mòn những chủ nhân đã biến thành xác sống của chúng. Cổ trùng cùng sinh cùng diệt với chủ nhân đã chết, cổ trùng cũng sẽ ăn mòn thi thể của chủ nhân rồi hóa thành một vũng máu. Còn những đứa trẻ kia, vì chúng còn chưa thành niên nên cổ trùng ở dưới đất không nhận làm chủ, bởi vậy cũng không cắn trả chúng. Đây chính là mối liên hệ giữa vạn trùng cổ và thôn Mạc gia. Tôi nghe kể mà trong lòng thầm giật mình, bởi vì tôi phát hiện những điều Mạc Phong nói về vạn trùng cổ hơi khác với những gì mà Lương Phi nói. Nếu không phải tin tức sai lầm do truyền qua nhiều thế hệ, thì có nghĩa là Lương Phi cố ý lừa gạt chúng tôi. Theo lời của Mạc Phong thì những người trong thôn Mạc Gia hiện giờ đều có vạn trùng cổ. Một khi khởi động vạn trùng cổ trong người của họ thì họ sẽ lập tức biến thành xác sống và cả những cổ trùng mà đến giờ vẫn chưa được tiêu diệt hết. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Lương Phi đã lừa gạt chúng tôi. Tôi chứng kiến Mạc Phong truyền vài thứ cho con của mình và nói cho thằng bé biết cách tự bảo vệ tính mạng cuối cùng, làm như thế nào để giữ lại được huyết mạch của thôn Mạc Gia. Nhưng có chuyện mà tôi vẫn nghĩ mãi không ra, vì sao Mạc Phong không để những đứa trẻ này đi ngay bây giờ? Nhưng Mạc Phong lại nói với tôi rằng, mặc dù những đứa trẻ này chưa trưởng thành, cổ trùng ở dưới đất sẽ không nhận chúng làm chủ. Nhưng nếu bây giờ mà chúng rời khỏi thôn Mạc ra, thì những cổ trùng bên dưới sẽ lập tức coi chúng là chủ nhân mà ngoi lên để cắn trả. Chỉ có chờ đến khi thi thể của những người lớn trong thôn bị cổ trùng ăn mòn sạch sẽ, tất cả cổ trùng biến thành bãi máu, thì bọn trẻ con mới có thể rời đi một cách an toàn nhất. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh bi thảm đó xảy ra, nhưng lại không thể nghĩ ra cách nào để cứu bọn họ. Có lẽ tôi chỉ là một nhân chứng của lịch sử, chỉ có thể nhìn chứ không thể thay đổi được gì. Bởi vì dù sao, tất cả những chuyện này đều đã từng xảy ra rồi. Cuối cùng, Mạc Phong vẫn đưa tôi lương khô và nước uống để tôi rời đi, vì họ không muốn tôi ở lại mạo hiểm. Dù tôi đã nói rằng mình sẽ không chết ở thôn Mạc Gia, nhưng bọn họ vẫn kiên trì bắt tôi phải đi. Khi rời khỏi thôn Mạc Gia, tôi quay lại nhìn thật lâu. Dù biết tất cả những thứ này đều chỉ là ký ức của những vong hồn trong thôn Mạc Gia mà không phải là hiện thực, nhưng tôi vẫn không kìm nén được mà cất tiếng thở dài. Quả nhiên khi tôi vừa rời khỏi thôn Mạc Gia không bao lâu thì thấy ở phía trước có một thôn Mạc Gia khác, xem ra không gian được bện ra từ những ký ức này cũng không lớn lắm. Lúc này tôi nhìn thấy mấy chục tên lính Nhật do tên chó Hán gian kia đang dẫn đầu, phi ngựa tiến vào trong thôn. Chúng không nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa thôn. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cảnh người ăn người nên trèo lên một cây đại thụ ở cửa thôn ngắm nhìn thung lũng nơi xa xa. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy ở trong thung lũng vang lên mấy tiếng súng. Sau đó có rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi tin chắc những tiếng kêu này đều xuất phát từ đám lính kia. Vì lúc này, những người dân trong thôn Mạc Gia đã không còn là người sống nữa rồi. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục một lúc, thời gian dần trôi qua, trong thôn bắt đầu yên tĩnh trở lại. Tôi đứng trên cành cây nhìn từ xa xa, chỉ có thể thấy trong thung lũng là một mảng máu đỏ tươi. Tôi chờ một lúc lâu sau mới thấy một đám trẻ dính đầy máu tươi từ trong thôn đi ra, trong đó có cả Mạc Hải, con trai của Mạc Phong. Tôi thấy bọn trẻ đi ra cửa thôn rồi biến mất. Có lẽ trong trí nhớ của những vong hồn này thì ký ức có liên quan tới đám trẻ kia chỉ dừng lại tại ở đây mà thôi. Mùi máu tươi phảng phất từ hướng thung lũng làm tôi buồn nôn vô cùng. Thế rồi đột nhiên cành cây dưới chân của tôi cũng không còn và tôi rơi xuống đất. Cựa quậy một lúc, tôi ngồi dậy từ trên giường. Lúc này tôi phát hiện thân thể của mình không bị rơi xuống gốc cây mà là rơi xuống một cái giường. Tôi nhìn xung quanh một lát và phát hiện đây chính là nhà của chú Lê. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng nói của chú ấy đang nói chuyện với người nào đó ở bên ngoài. Đứng dậy tôi đi siêu vẹo ra ngoài cửa. Người đang nói chuyện với chú Lê chính là chú họ của tôi. Hai lão này đang bàn bạc cái gì đó. Còn Đinh Nhất thì đứng ở một bên với tôi, đôi lông mày cau lại. Mọi người đang bàn bạc cái gì thế? Tôi tò mò hỏi. Nhưng ba người bọn họ chẳng ai để ý đến tôi cả, hoàn toàn coi tôi như không khí. Tôi cảm thấy tức giận, định lấy một cái chén trên bàn mà ném Đinh Nhất. Nào ngờ cầm cái chén lên mới phát hiện tay mình không thể đụng chạm vào cái chén ấy được. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang ở trong mơ sao? Nhưng tôi nhìn ba người họ thì lại cảm thấy không giống như mình đang mơ, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh đều quá chân thực, hơn nữa còn là những cảnh tượng chưa từng bao giờ xảy ra. Tôi thấy chú Lê tức giận nói, đừng để tôi phải gặp lại thằng nhãi Lương Phi kia lần nữa, không ngờ nó lại lừa chúng ta như thế. Đinh Nhất đi đến bên cạnh chú họ, thật sự không có cách nào đuổi được âm khí trong người cậu ấy sao? Chú họ tôi trầm mặc lắc đầu. Nó dùng chính móc của mình để dẫn chúng vào người, đã đi vào rồi sẽ rất khó trục ra được đấy. Thứ âm khí này quá mạnh, may mà thể chất của thằng bé khá đặc biệt, nếu không đã khó mà giữ được tánh mạng của nó rồi. Tôi nghe một lúc cũng hiểu ra, cái đứa xui xẻo mà họ nói kia chắc chắn là tôi. Tôi vội chạy về căn phòng và thấy một Tiến Bảo khác đang nằm ngay ngắn, im ắng trên giường, người không có một chút sinh khí nào cả. Tôi quá mức khiếp sợ, chẳng lẽ tôi cứ thế mà chết đi sao? Làm sao có khả năng này được? Chẳng phải lão Bạch đã tính tuổi thọ cho tôi rồi sao? Chắc chắn tôi sẽ không đoản mệnh như thế, sao tôi có thể chết được chứ? Nhưng ba người kia cũng bó tay chịu chết thì chắc chắn là không còn cách nào rồi. Bởi vì sao họ lại không đưa thử tôi tới bệnh viện? Chưa biết chừng vào phòng cấp cứu giật điện một lúc là tôi hoàn hồn lại thì sao? Dù gì vẫn còn hơn cứ nằm ngay đờ ở trong nhà cơ mà. Khi tôi không biết làm thế nào thì đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện. Tình hình của tôi hiện giờ khẩn cấp như vậy thì dù có phải tôi có thể tìm hai lão Hắc Bạch tới được không? Nhưng tôi lập tức nghĩ không được, nếu hai lão đó tới thì chú họ của tôi phải làm sao bây giờ? Chắc chắn chỉ cần nhìn thoáng qua là họ cũng có thể nhận ra, chưa nói đến chuyện trước kia chú họ tôi có phải là người tốt hay không. Nhưng tôi thấy tôi vẫn luôn đối xử rất tốt với người chú họ là tôi đây. Mấy ngần tôi gặp nạn, ông ấy đều đến để giúp đỡ tôi, và dù chúng tôi đã sinh ra khoảng cách, nhưng vào thời khắc quan trọng, ông ấy vẫn nghiêm túc giúp đỡ tôi. Lần này ông ấy xuất hiện đúng lúc rất có thể là đã vì nhìn thấy cảnh bức ảnh mà tôi gửi nên mới chạy tới đây, nhưng cuối cùng cũng không ngăn tôi lại được. Nhưng không thể trách chú họ được, vì ở thời khắc cuối cùng lúc tôi nghe được tiếng gọi của ông ấy, tôi đã lại cho rằng đó là chú họ già trong ảo ảnh. Ôi giời ơi, giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Tôi không thể cầu cứu Hắc Bạch Vô Thường, cũng không biết làm thế nào để trở lại cơ thể mình. Lúc này tôi thấy chú họ và chú Lệ đi đến. Bọn họ lúc bấy giờ cùng bày 7 chén đèn dầu xung quanh giường của tôi, có vẻ đây là đèn trong. Tôi nghe chú họ nói với Đình Nhất, đây là 7 ngọn đèn trong có thể duy trì cho cơ thể Tiến Bảo một thời gian, nhưng qua một lúc sẽ tắt một ngọn. Nếu trước khi 7 ngọn đèn này tắt mà chúng ta không giúp thằng bé hồi hồn được vào xác thì dù cho có thần tiên cũng khó cứu được nó. Tôi nhìn 7 ngọn lửa nhỏ mà chẳng biết phải làm gì, trong lòng bỗng sinh ra cảm xúc bi thương. Không ngờ tính mạng của tôi lại gần 7 ngọn đèn nhỏ này kéo dài, đúng là người đời người vô thường thật. Nghĩ đến vô thường, lòng tôi càng nóng như lửa đốt. Đến bây giờ chú họ tôi đi khỏi thì có lẽ tôi vẫn còn cứu được, nhưng tôi phải làm cách nào để nói với họ bây giờ. Trên thực tế, Đinh Nhất biết tấm thẻ đen trong người tôi có thể gọi Hắc Bạch vô thường đến, nhưng lúc này anh ta có thể nhớ ra nó ư? Nghĩ như vậy nên tôi vẫn luôn đi theo phía sau Đình Nhất, hy vọng anh ta có thể nghe thấy lời tôi nói. Nhưng cho dù tôi có hét thế nào thì anh ta vẫn thờ ơ, xem ra tôi vẫn không thể truyền đạt lời mình nói cho anh ta được. Bỗng tôi nhìn thấy trên cửa sổ thủy tinh có lớp hơi nước mờ mờ do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và trong phòng. Thế là tôi thử viết chữ lên đám hơi nước này. Thử một lần mới biết, mặc dù đám hơi nước này có thể bị đầu ngón tay của tôi hấp thụ một ít, nhưng khi tôi nhấc ngón tay lên, chúng lại lập tức tản ra. Nhưng thực sự chuyển động rất nhỏ này bây giờ chính là biện pháp duy nhất để họ phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Thế là tôi liên tục vẽ chữ Đinh Nhất lên cửa. May mà nét trong tên của anh ta ít nhất nên trước khi nước giọt nước chảy tan ra vẫn có thể nhìn thấy hình thái của hai chữ Đinh Nhất. Tôi đứng trước cửa sổ, chỉ cần ai đó trong số họ tới gần cửa sổ là tôi lại viết, nhưng cho tới tận trưa vẫn không có người nào phát hiện ra chuyển động lạ thường trên cửa sổ thủy tinh. Tôi thật sự nản lòng muốn từ bỏ. Nhưng ở lúc nghĩ rằng sẽ không có ai phát hiện ra thì tôi thấy Đinh Nhất bỗng nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh. Tôi mừng rỡ lập tức tiếp tục viết chữ Đinh Nhất. Tôi biết lần này anh ta sẽ nhìn thấy tôi. Thấy Đinh Nhất đã chú ý đến cửa sổ thủy tinh, tôi vội đổi hai chữ Đinh Nhất thành chữ Thẻ. Tôi tin rằng với những gì anh ta biết về mình thì không khó để đoán ra hồn phách đang viết chữ trên cửa sổ chính là Trường Tiến Bảo tôi. Đúng là như tôi nghĩ, Đinh Nhất chỉ dùng không đến nửa phút đã hiểu ra tôi định nói gì. Anh ta nhanh chóng chạy tới bên giường rồi lục ra được tấm thẻ màu đen. Nhưng khi chú họ nhìn thấy Đinh Nhất lấy tấm thẻ đen kia ra khỏi người tôi, mặt chú hơi cứng lại. Dựa vào nét mặt của chú ấy, tôi có thể đoán được chú ấy biết tấm thẻ đen kia. Chú ấy lúc bấy giờ kinh ngạc nhìn Đinh Nhất mà nói, tấm thẻ này là của Tiến Bảo sao? Đinh Nhất gật đầu, nó vẫn luôn ở trên người cậu ấy. Nếu không thì chú đi trước đi, đợi bên này có kết quả, chúng cháu sẽ liên lạc lại với chú. Chú họ tôi nghe vậy thì gật đầu, sau đó chú ấy quay sang dặn dò chú Lệ vài câu rồi mới đi khỏi. Lúc này trời đã tối, nhưng Đinh Nhất vẫn chờ chú họ tôi đi 2 giờ rồi mới đốt tấm thẻ kia. Anh ta làm như vậy cũng coi như là cân nhắc chủ toàn. Nhìn tấm thẻ đen như pháo bông bị đốt trụi trong tay Đinh Nhất, tôi thầm thở phào. Lúc này tôi thấy hai bóng người đi vào trong phòng. Bây giờ Đinh Nhất và chú Lê không mở thiên nhãn nên không thể nhìn thấy hai lão hắc bạch. Hai lão vừa đến, liếc mắt một cái là thấy được linh hồn tội nghiệp của tôi đang đứng trước cửa sổ. Lão Bạch vừa nhìn thấy tôi đã sầm mặt lại. Lão Hắc, đằng kia có u hồn kìa, chúng ta hãy mang gã đi đi. Lão Hắc chẳng nói chẳng rằng, cầm dây xích tới định trói tôi lại, tôi vội la lên. Anh em gặp nạn mà các anh lại đối xử với thằng em như vậy sao? Uổng công thằng em gọi các anh là anh. Lão Bạch thấy tôi sợ hãi thì cười gian, dọa cậu chơi thôi, nhìn cậu thế này không đùa hơi phí nhỉ, mà này, anh bảo sao cứ hơi tí cậu lại xảy ra chuyện như thế. Cái thẻ anh đưa cho cậu thành bùa hộ mệnh mất rồi, thế mà chuyện các anh nhờ cậu đã hoàn thành đâu. Tôi cười khổ, các anh dài à, chuyện này đâu thể trách em được chứ, tên nhân ma kia khó đối phó cỡ nào chứ, đừng nói là em, đến chính hai anh chẳng phải chẳng co với hắn mấy chục năm rồi đây sao, sao hắn có thể dễ dàng để cho em tìm được. Nhưng mà bây giờ thằng em đây sắp toi rồi đây này, em có lòng muốn giúp các anh tìm hắn thì cũng phải giữ được cái mạng đã chứ. Lão Hắc đến gần cơ thể của tôi ngửi thử, lão sầm mặt, sao âm khí trên người cậu nặng như vậy. Tôi bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, chuyện là như vậy. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, sắc mặt xấu hoắc của hai tên này cũng càng khó coi hơn. Lão Bạch nói, năng lực của thằng nhóc này tăng lên nên dây vào phiền phức càng lợi hại hơn nhỉ. Tôi cười khổ, em biết làm sao được bây giờ, hai ông anh mau nghĩ cách giúp thằng em này để em mau quay về thân thể của mình đi. Lão Hắc, lão Bạch đi xung quanh cơ thể của tôi để nghĩ cách, làm mấy ngọn đèn trong cạnh tôi cũng vì hai người nọ mà lúc mở lúc tỏ. Chu Lê và Đinh Nhất thấy thế thì sợ quá, chạy vào xem thử. Dù bây giờ hai người họ không nhìn thấy hắc bạch vô thường, nhưng có thể là cảm giác được không khí trong phòng có sự khác biệt. Bởi vậy, họ chỉ vào xem qua loa, xác định bảy ngọn đèn trong không bị tắt thì lập tức đi ra bên ngoài. Lúc này, Lão Hắc và Lão Bạch cũng đã bàn bạc xong. Lão Bạch chỉ vào cơ thể của tôi và nói, Tiến Bảo à, không phải bọn anh không muốn giúp cậu. Cậu cũng biết bọn anh làm nghề gì mà, năng lực có hạn thôi. Giờ bọn anh không thể trục xuất được luồng âm khí này ra khỏi người của cậu. Như vậy không cần lo lắng. Dù cho bọn anh không thể trừ được âm khí trong người cậu, nhưng có thể đánh hồn phách của cậu quay trở lại thân thể. Chỉ là sau khi hồn phách nhập thể sẽ như thế nào thì bọn anh cũng không nói trước được đâu. Cái gì gọi là sẽ như thế nào? Tôi nghi ngờ nên hỏi. Lão Bạch gãi đầu gãi tai. Thế này nha, sở dĩ bây giờ hồn phách của cậu bị ly thể là bởi vì giờ xác của cậu quá chật trội. Bây giờ bọn anh đánh hồn phách của cậu quay về nhập thể, sau đó nghĩ cách cố định cho hồn phách của cậu để không bị gạt ra ngoài nữa. Chuyện còn lại phải dựa vào bản thân của cậu thôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được thôi, bất kể thế nào, trước tiên các anh cứ để em quay về thân thể của mình đã rồi nói sau. Thế là Lão Hắc để linh hồn của tôi đứng trước cơ thể của mình, sau đó đạp một cước vào mông của tôi, khiến linh hồn tôi quay trở về cơ thể. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi cảm giác có thứ gì đó, lực lượng gì đó rất lớn muốn đẩy hồn của mình ra ngoài. Lão Bạch bây giờ nháy mắt với Lão Hắc. Lão Hắc lập tức tới gần cơ thể của tôi và nói, sẽ hơi đau một chút, cậu cố chịu nhá. Vừa dứt lời, tôi thấy Lão Bạch hà hơi vào cây gậy của Lão Hắc. Một đầu gậy bỗng đỏ lên giống bàn la bị đùng đỏ, sau đó anh ta ấn xuống cổ của tôi. Xoẹt một tiếng, tôi ngửi thấy mùi cháy khét, nhưng vì hồn phách vừa hợp thể nên tôi phản ứng chậm với cảm giác đau đớn. Qua mấy giây sau, tôi mới cảm thấy một cơn đau bùng lên dữ dội. Tôi không chịu được, phải kêu lên. Chú Lê và Đinh Nhất lo lắng đẩy cửa chạy vào, thấy tôi tỉnh lại. Hai người họ bây giờ mới thở phào. Lão Hắc và Lão Bạch thấy hồn tôi trở về vị trí cũ thì cua tay lên không trung, lấy một tấm thẻ đen mới đưa cho tôi. Cho cậu thêm một tấm nữa, nhớ đó, không có việc gì lớn thì đừng gọi bọn anh cũng rất bận rộn đấy. Tôi vội cười giả lạ, hai ông anh yên tâm, không đến thời khắc sống còn, em chắc chắn sẽ không làm phiền hai anh đâu. Lão Bạch gật đầu, được, bọn anh đi trước, đừng quên chuyện bọn anh đã giao cho cậu đấy. Tôi vội gật đầu mà nói, Yên tâm, lúc nào em cũng ghi nhớ nó trong đầu cơ mà. Sau khi hai lão kia đi, tôi mới nhìn về phía Chu Lệ và Đinh Nhất đang tỏ tè ngẩn ngơ. Chắc vừa về vào cửa thấy tôi đang nằm bầm nói chuyện một mình thì họ đã biết là có chuyện gì xảy ra. Tôi cố trông đỡ cơ thể ngồi dậy, nhưng có cảm giác cơ thể mình nặng hơn bình thường gấp mấy lần. Đây còn là cơ thể của tôi ư? Đinh Nhất thấy tôi muốn ngồi dậy, có thể cử động, nhưng rất phí sức, bèn chạy tới đỡ tôi dậy. Cảm giác thế nào, Hạc Bạch Vô Thường đi rồi sao? Tôi gật đầu, vừa mới đi xong, anh đợi thêm một lúc rồi hãng gọi chú họ tôi quay trở về đây. Dù hồn phách của tôi đã nhập vào thể, nhưng tôi có cảm giác rất không thoải mái. Đinh Nhất lấy cây gối cho tôi dựa đằng sau và nói, yên tâm đi, tôi biết rồi, vừa rồi là cậu viết mấy chữ lên cửa sổ phải không? Tôi cười, không phải tôi thì là ai, may mà anh nhìn thấy đó. Chu Lê cũng đi tới hỏi tôi có cảm giác như thế nào, lúc bây giờ tôi chỉ có thể khó khăn mà trả lời, không tốt lắm ạ, cháu có cảm giác rất lạ, như cơ thể này không hoàn toàn thuộc về mình. Chu Lê bắt mạch cho tôi và thấy mạch tượng của tôi đập rất khỏe, tuyệt đối không giống như người vừa mới gần chết. Nhưng trong lòng tôi ngầm hiểu đây không phải là mạch thực của mình, có lẽ phải chờ chú họ tôi đến mới có thể kết luận được. Vì lo lắng Hắc Bạch Vô Thường thình lình quay lại, tôi vẫn quyết định để sáng hôm sau mới để cho Đinh Nhất gọi chú họ. Chú ấy tới kiểm tra cơ thể của tôi rất cẩn thận, sau đó nhíu chặt mày mà vẫn không nói lời nào. Thế nào ạ? Chú họ, chú đừng nói cháu phải chỉ sống được mấy ngày nữa thôi đấy nhá. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Chú họ vẫn không nói gì. Chú ấy đưa tay ra xem xét dấu ấn trên cổ tôi rồi tử tốn nói. Hạc Bạch Vô Thường in dấu ấn này chỉ sợ cho dù cháu chỉ còn là một bộ di hải cốt thì hồn phách cũng không rời khỏi cơ thể được đâu. Tôi giật này cả mình, vội bảo Đinh Nhất lấy gương ra. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi thấy hai gã hiểm đầu kia ấy vậy mà lại in trên cổ tôi một dấu ấn đặc biệt nổi bật. Tôi lo lắng, đây là cái hình gì vậy? Đây là dấu ấn được in từ cái gậy của Hắc Vô Thường đấy sao? Chú họ nhìn tôi mà nói, đây là ấn tỏa hồn. Ngoài Hắc Bạch Vô Thường ra thì trên đời này không ai có thể xóa nó đi được. Họ dùng cách này để ép hồn phách của cháu nhập thể. Vì thế bây giờ cháu mới thấy thân thể mình nặng nề khó chịu như vậy. Tôi vội truy hỏi, vậy có cách giải quyết không hả? Chú họ tôi lại lắc đầu, tạm thời thì không có. Thôi, cháu hãy cố gắng thích ứng với trạng thái bây giờ của mình đi. Dù sao vẫn tốt hơn là hồn phách rời khỏi xác đúng không? Tôi ngẫm cũng thấy đúng. Dù có thân thể là vẫn hơn, nhưng dù là trước đó tôi là một đứa đánh đấm cực kém, nhưng cũng không đến nỗi yếu như cọng bún giống như bây giờ. Vì vậy, tôi cảm giác chênh lệch trong lòng tôi khá lớn. Buổi trưa, tôi và Đinh Nhất đỡ xuống giường để hoạt động một lúc, dù chỉ đi lại trong sân một chút, nhưng cũng khiến tôi mệt vã cả mồ hôi. Chú họ nói đây là hiện tượng bình thường vì bây giờ trong thân thể tôi gánh quá nhiều linh hồn. Dù hiện tại tôi đã không còn cảm giác được trí nhớ của bọn họ, nhưng không có nghĩa là họ không có tồn tại. May mà chú họ sẽ giúp tôi nghĩ cách, nếu thật sự không thể tiêu trừ hết luồng âm khí này thì chỉ có thể để tôi tự dung hợp với những âm khí này. Thế nhưng cụ thể phải làm như thế nào thì ông ấy vẫn chưa nghĩ ra được, nên tôi phải nhẫn nại chờ đợi. Tôi biết chú đã nói như vậy thì chắc chắn là có cách. Tôi cũng cảm thấy yên tâm thoải mái, là kẻ vô dụng, không thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Sau mấy ngày thích nghi, tôi đã dần dần khống chế được cái cơ thể không nghe lời này của mình. Ngoài việc không thể để nhảy lên nhảy xuống thì tôi vẫn xử lý được những sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bởi vì trong cơ thể có âm khí quá nặng nên trông sắc mặt của tôi hơi tái nhợt. Tôi đành phải nói với người ngoài là mình bị bệnh. Triệu Tài biết chuyện thì đi cùng lão Triệu đến thăm. Lão Triệu thấy sắc mặt của tôi thì hơi lo lắng. Em vợ à, anh thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Tôi xua tay từ chối ngay. Ây da, lão Triệu à, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Có lẽ do lần trước mất máu quá nhiều nên em bị thiếu máu. Cứ để em ăn đồ ăn ngon bồi bổ là được rồi. Hai người bọn họ thấy tôi vẫn nói đùa được thì chắc là không sao nên yên tâm hơn. Tiếp đến là Kim Bảo. Không biết có phải mùi trên người tôi thay đổi hay không, mà từ lúc tôi từ nhà chú Lê trở về, con chó nhỏ này vẫn luôn dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi. Nó muốn thân mật với tôi nhưng không dám đến gần tôi. Đấy, có lúc cảm giác của động vật còn nhạy cảm hơn cả con người. Tôi chỉ còn cách là dùng đồ ăn ngon dụ dỗ nó. Dù cái tính tham ăn khiến cho nó khó lòng kháng cự được sự quyến rũ của đồ ăn, nhưng mỗi lần nó lấy được thức ăn trong tay tôi xong đều nhanh chóng chạy đi. Xem ra trong khoảng thời gian này tôi không thể nào lại gần được nó và được nó tin tưởng nữa rồi. Chú họ nói sẽ nghĩ cách giúp tôi, nhưng tôi chờ suốt hơn một tháng vẫn không thấy chú ấy nói năng gì cả. Không còn cách nào khác, tôi đành phải lê tấm thân nặng nề tiếp tục sinh hoạt và làm việc. Nếu so sánh tình hình hiện tại của tôi với lúc trước, thì ngoài việc cơ thể nặng nề hơn ra thì tôi vẫn còn đạt được một lợi thế khác, đó là việc tôi không sợ ma nữa. Chẳng biết có phải là trong người của tôi có quá nhiều ma hay không. Mà khi ban đêm ngẫu nhiên gặp được con ma trôi bồng bềnh qua, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Dù không đợi đến lúc được chú họ cứu giúp, nhưng cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục. Trong thời gian này, ngoài việc chúng tôi nhận thấy mấy việc bình thường, thì chúng tôi vẫn đang không ngừng tìm kiếm Lương Phi, bỗng không thấy tăm tích ở trong khu biệt thự Cẩm Tú Phương Hoa. Nói đến biệt thự Cẩm Tú Phương Hoa, chú Lê đã được một khoản tiền lớn từ ông chủ người Sơn Tây kia. Nếu không nhờ tôi dùng cơ thể mình làm vật dẫn hút đi âm khí của mảnh đất đi, thì chắc ông ta chỉ có thể đóng cửa khu biệt thự đó thôi. Thêm nữa, Lữ Ngọc Hải cũng trả cho chúng tôi một số tiền. Có thể nói lần này chúng tôi đã kiếm được một khoản lớn. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy mình có nhiều tiền như vậy mà trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ. Dường như tôi dần hiểu ra một đạo lý, kiếp người vô thường, dù có được gia tài bạc triệu nhưng nếu bỗng dưng lăn quay ra chết thì còn sử dụng được cái rắm gì nữa đây. Một hôm, chú Lê nhận được một công việc mới, chú gọi điện hỏi thăm cơ thể của tôi thế nào, tôi cười nói với chú ấy. Chú yên tâm đi, chỉ cần không phải nhảy lên nhảy xuống, vật lộn cùng kẻ xấu thì cháu không có vấn đề gì cả. Xế chiều hôm đó, Đinh Nhất lái xe chở tôi đến nhà của chú Lê. Công việc lần này là một vụ án xuyên quốc gia, nhưng người ủy thác lại là một người nước ngoài. Ông ấy đang nhờ chúng tôi tìm kiếm giúp một cô con gái bị chết ở Trung Quốc tên là Kim Ye-yeon. Cái tên này là biết người ủy thác lần này chẳng phải người Triều Tiên thì cũng là người Hàn Quốc, nhưng với thực lực kinh tế của người Triều Tiên thì chắc chắn không mời nổi chú Lê, nên tôi có thể kết luận người ủy thác lần này là một người gốc Hàn Quốc. Đúng như tôi suy đoán, người ủy thác là người Hàn Quốc tên là Kim Chang-sik, là một ông bác trên 50 tuổi. Ông ấy không phải là một ông chủ lớn của tập đoàn Hàn Quốc nào đó, mà chỉ là một ông lão về hưu người Hàn Quốc bình thường thôi. Ông Kim Chang-sik đã dùng toàn bộ tiền nghỉ hưu của mình để thuê chúng tôi tìm kiếm cô con gái Kim Ju-yeon, đã tử nạn khi đến Trung Quốc vào 9 năm trước. Đáng lý ra, con gái qua đời, người làm cha như ông ấy phải có quyền đi tế bái mộ của con mình. Nhưng con trẻ của ông Kim Chang-sik là anh An Đông lại không chịu nói cho bố vợ biết vợ mình được chôn ở đâu. Dù con gái đã không còn trên đời, nhưng ông Kim Chang-sik vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của con gái, nên để hỏi con rể về nguyên nhân cái chết của Kim Ju-yeon. Thế nhưng anh An Đông từ chối tìm hiểu đủ kiểu, không chịu nói ra chỗ chôn cất của Kim Ju-yeon. Với gia cảnh của ông Kim Chang-sik thì không thể mời được Lê Đại Sư, luật sư ở quốc gia khác cũng không được, hay tự đến Trung Quốc để tìm kiếm, nên ông ấy đành phải tạm thời gác lại chuyện này. Mãi cho đến đầu năm nay, chính thức về hưu, ông ấy mới định dùng tiền hưu của mình để sang Trung Quốc tìm kiếm hài cốt cũng như tìm hiểu nguyên nhân thực sự về cái chết của con gái. Còn chuyện vì sao ông ấy là một người Hàn Quốc mà lại tìm tới được chú Lê thì đó là một việc rất tình cờ. Hôm đó chú Lê đang giúp một gia đình chọn vị trí làm bộ phận thì đột nhiên thấy một ông bác cứ đứng ở bên cạnh để nhìn. Ban đầu chú Lê chỉ nghĩ ông này định xem chú ấy giúp người ta chọn bộ như thế nào nên cũng không quan tâm lắm. Ngờ đâu sau khi chú Lê xong việc, ông bác ấy lại tới chỗ chú và dùng thứ tiếng Trung Quốc không thành thạo lắm để hỏi chú Lê có thể giúp mình được không. Nhưng tiếng Trung Quốc của ông bác ấy kém quá nên hai bên không thể hiểu nhau được. May mà lúc ấy có một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy tới giúp họ phiền dịch. Người đàn ông nói cho chú Lê biết ông bác người Hàn Quốc này là bố của một bạn học của anh ta. Ông ấy muốn nhờ chú Lê giúp tìm kiếm di thể của con gái mình ở Trung Quốc, cũng chính là cô con gái đã bị mất tích của ông ta, bạn thời đại học của anh ta. Có phiền dịch thì tất cả đều dễ nói. Sau khi hỏi thăm kỹ càng, chú Lê quyết định vận dụng vụ này và nhận luôn. Người đàn ông bên kia là Phương Bách, là bạn học 9 năm trước của Kim Ju-yeon. cũng chính anh ta vẫn luôn giúp đỡ ông Kim Trang Xích tìm kiếm con gái của mình. Tất cả tư liệu của An Đông cũng đã chính thức là chồng của Kim Jae-yoon đều là do Vương Bách cung cấp cho chúng tôi. Vì lúc trước họ là bạn học của nhau, An Đông là du học sinh người Triều Tiên đến Trung Quốc du học, nhà anh ta ở vùng Cát Lâm, Đông Bắc. Vì hai người nói cùng thứ ngôn ngữ nên sau khi quen biết không bao lâu đã yêu nhau. Ban đầu tất cả đều tốt đẹp, trong mắt của mọi người Kim Jae-yoon và An Đông là một cặp xứng đôi. Nhưng không ai nghĩ được rằng sau khi họ kết hôn ở Trung Quốc không bao lâu thì Kim Jae-yoon đã lại gặp tai nạn chết thảm, làm mọi người ngưỡng mộ tình yêu của họ đều cảm thấy khó mà chấp nhận được sự thật. Mà trước khi xảy ra bất trắc, Kim Jae-yoon đã từng có liên lạc với Phương Bách, nói rằng mình đang gặp nguy hiểm, bảo anh ta mau tới cứu. Nhưng Phương Bách chạy tới địa điểm mà Kim Jae-yoon nói thì không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Phương Bách rất lo lắng cho Kim Jae-yoon nên lập tức báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát tới nhà tìm Kim Jae-yoon thì chồng của cô ấy là An Đông đã lại nói rằng Kim Jae-yoon đã ra khỏi nhà, bây giờ không có ở trong nhà mà gọi điện thoại cho Kim Jae-yoon cũng không liên lạc được. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện ra chiếc xe Honda màu trắng mà Kim Jae-yoon lái rơi vào một ao cá ở vùng ngoại thành và thi thể của Kim Jae-yoon cũng ở trong xe. Không một ai trong tất cả mọi người có thể ngờ đến kết quả này. Dù trước khi xảy ra chuyện, Kim Jae-yoon đã từng cầu cứu Phương Bách, nhưng cô ấy không nói rõ nguyên nhân cụ thể cho bạn mình biết, vì thế lại khiến cho vụ án đi vào ngõ cụt. Nhưng sau khi cảnh sát thí nghiệm nghiệm thi, báo cáo lại thì xác minh Kim Jae-yoon chết do ngạt nước, trên người cô ấy không có ngoại thương nào cả, và cảnh sát không tra ra được manh mối nào về chuyện trước đây cô ấy nhắc tới nguy hiểm trong điện thoại. Cuối cùng đành phải kết luận chết do gặp tai nạn ngoài ý muốn. Vì chuyện đột ngột xảy ra nên khi ông Kim Trang Xích biết tin dữ về con gái, ông ấy đã muốn chạy tới Trung Quốc ngay lập tức. Nhưng vì làm hộ chiếu chậm mất mấy ngày nên khi ông ấy sang Trung Quốc thì Kim Jae-yoon đã được chồng của mình chôn cất rồi. Thế nhưng đừng nói là ông Kim Trang Xích sang chậm, ngay đến cả Phương Bách đang ở Trung Quốc mà cũng không biết Kim Jae-yoon được chôn cất ở đâu. Hai người bọn họ đưa ra yêu cầu muốn tế bái mộ của Kim Jae-yoon thì lại bị chồng của cô ấy, An Đông, từ chối. Mà lý do từ chối của anh ta cũng rất gượng ép. Anh ta nói ở quê mình có một tập tục mà con dâu bị đột tử không thể gặp cha mẹ đẻ, vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới gia đình nhà chồng. Sau một thời gian tranh cãi, Kim Trang Xích hết hạn hộ chiếu nên đành phải quay về nước. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn có một mối nghi ngờ. Ông nghi ngờ cái chết của con gái mình có liên quan tới An Đông. Thêm cả chuyện An Đông không nói ra địa điểm chôn cất Kim Jae-yoon thì càng khiến cho ông ấy thêm phần nghi ngờ hơn nữa. Hôm gặp được chú Lê là lúc ông ấy đang đi cùng Phương Bách mà tìm kiếm mộ của Kim Jae-yoon. Nhưng hai người họ tìm khắp nơi mà vẫn không tìm ra được. Sau khi đã có thể hiểu rõ tình hình, tôi quay sang hỏi chú Lê, ông Kim Trang Xích có đồ vật nào của con gái ông ấy không? Chú Lê gật đầu nói, có, là một vài món đồ lúc trước khi Kim Jae-yoon đã để lại học đại học, không biết có giá trị gì không. Còn một vài thứ trước đây của cô ấy ở Trung Quốc thì An Đông nói là đã đốt hết rồi, ngay cả một tấm hình cũng không để lại. Tôi thầm nghĩ rằng cái thằng cha An Đông này cũng chắc chắn có vấn đề, nếu không thì vì sao vợ mình chết rồi mà anh ta lại không cho cha vợ biết nơi chôn cất cơ chứ? Xem ra bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những món đồ của Kim Jae-yoon ở Hàn Quốc, mong là có thứ gì đó đặc biệt với cô ấy. Nếu không có đầu mối thì chẳng lẽ chúng tôi phải mò kim đáy biển sao? Cho đến vài ngày sau, Phương Bách và ông Kim Trang Xích mang theo một thùng giấy cỡ nhỏ được gửi qua đường bưu điện từ Hàn Quốc đến nhà chú Lê. Tôi mong đợi mở ra xem thì phát hiện những thứ ở bên trong đều là đồ của bé gái, chắc là không có vật gì có giá trị cả. Quả nhiên tôi sợ tất cả mọi thứ trong thùng nhưng không hề cảm nhận được một chút tàn hồn nào. Tôi nhìn những thứ này trầm tư một lát rồi nói, cô Kim Jae-yoon có thể bị hỏa táng không? Phương Bách lắc đầu, chắc là không, tôi nghe An Đông nói quê nhà Triều Tiên của cậu ấy không bắt buộc theo tục hỏa táng, dù gì đó cũng là một dân tộc thiểu số, chắc vẫn có một vài truyền thống phải tôn trọng. Nếu thế thì những đồ vật này không phải, tôi khẳng định. Chú Lê quay sang hỏi Phương Bách, những tư liệu liên quan đến An Đông mà cháu đưa cho chú đều là chuyện của 9 năm trước đây, vậy có thông tin gì gần đây của cậu ta không? Phương Bách nói, vì chuyện của Jae-yoon thì mà mấy năm nay chúng cháu cũng không có liên lạc với nhau. Lần họp lớp trước đây, cậu ta cũng không đến, nhưng cháu nghe nói cậu ta tái hôn, còn mở một hiệu sách ở gần quảng trường thanh niên. Chú Lê gật đầu, xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể đi tìm đầu mối từ cậu An Đông này thôi. Qua buổi sáng, ba chúng tôi đi tới khu vực quảng trường thanh niên, đi lòng vòng nửa ngày trời thì mới tìm được một hiệu sách nhỏ nằm ở vị trí khá khuất. Đi vào trong, ông chủ đang sắp xếp lại sách báo, thấy chúng tôi vào thì lễ phép gật đầu chào. Trong tư liệu của Phương Bách không hề có ảnh của An Đông và Kim Jo Jeon, nên chúng tôi không biết người đàn ông trước mắt này có phải là An Đông hay không. Tôi nhìn lên thì thấy tờ giấy phép kinh doanh trên tường trên đó ghi rõ pháp nhân là An Đông. Tôi và Đinh Nhất giả vờ như đang đọc sách, còn chú Lê thì bây giờ lại gần giả vờ hỏi han về giá thuê phòng ở đây, nhờ thế mà bắt chuyện được với An Đông. Hai người trò chuyện một lúc, chú Lê mới nắm được thông tin 7 năm trước An Đông đã tái hôn, hiện thời anh ta đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu. Tôi nghĩ thầm thằng cha An Đông này chẳng biết phòng bị gì cả, mới nói được vài câu đã bị chú Lê lừa lôi cả chuyện trong nhà ra nói rồi. Chú Lê cũng sợ hỏi nhiều quá sẽ bị lộ tẩy, nên mỗi vấn đề đều được chú cân nhắc kỹ lưỡng, chú sẽ không khỏi vấn đề quá đột ngột. Khi chú Lê và An Đông đang trò chuyện vui vẻ thì thấy có một người phụ nữ trông có vẻ nở nang ôm một đứa bé đi vào. Vừa vào cửa, đứa bé trong ngực người phụ nữ đã réo gọi cha liên tục, chắc đây là vợ hiện tại của An Đông rồi. Khi tôi thấy rõ mặt của người phụ nữ, tôi có cảm giác rất kỳ lạ, không thể diễn tả được, mà lúc cô ta nhìn thấy tôi cũng hơi nhướng mày lên. Ra khỏi tiệm sách, chú Lê hỏi nhỏ, vừa rồi chú thấy cháu có biểu hiện kỳ lạ, cháu làm sao thế, người phụ nữ kia có vấn đề gì sao? Tôi nói với vẻ nghi ngờ, chắc chắn là có vấn đề, thế nhưng cháu cảm giác cô ta biết cháu. Đinh Nhất cười mà trêu tôi, đừng bảo đó là người tình cũ của cậu nhá. Anh cầm miệng ngay đi, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ này nhá. Nhưng lúc này cô ta nhìn tôi có thể cảm nhận rõ ràng cô ta có biểu hiện rất lạ. Dù cô ta cố gắng tỏ ra không quen biết, nhưng chắc chắn có nghi ngờ thân phận của tôi. Chú Lê không hiểu lắm, cái này thì có hề gì đến để mà nghi ngờ chứ, có thân phận gì thì không thể đến tiệm sách nhà cậu ta để mua sách sao. Đúng thế, thế cho nên cháu mới nghi ngờ cô ta nhận ra mình, nhưng cháu lại không biết cô ta. Sau khi từ tiệm sách trở về, chúng tôi liền thay đổi ngày sách lược. Chúng tôi phân công Đinh Nhất theo dõi An Đông 24 giờ để xem hàng ngày anh ta làm những việc gì. Còn tôi gọi điện thoại cho Phương Bách bảo anh ta nghĩ cách hỏi thăm xem vợ hiện tại của An Đông chính là ai. Việc theo dõi của Đinh Nhất bên kia không có tiến triển gì. Sinh hoạt mỗi ngày của An Đông chỉ trên một đường thẳng có hai đầu thôi. Từ nhà đến tiệm sách, từ tiệm sách lại trở về nhà. Nhưng bên phía Phương Bách lại tra ra được một manh mối khá quan trọng. Thì ra người vợ hiện tại của An Đông không phải ai xa lạ, mà chính là bà chủ của công ty mà Kim Jae-yoon làm năm đó, cô Park Jo-jin. Hai người họ chắc quen biết nhau từ lúc An Đông đến công ty xử lý một vài chuyện của Kim Joo-yeon. Không ngờ hai người họ lại ở bên nhau nhanh như vậy. Nghe đến đoạn này, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là vụ án kiểu chồng khốn nạn và nhân tình liên thủ giết vợ của mình ư? Nhưng sau khi biết được gia cảnh của Park Joo-yeon thì chúng tôi lại cảm thấy không thể có khả năng này. Theo như những gì Phương Bách tra ra được thì cô Park Joo-yeon này là vốn một bà phú quý bà người Hàn Quốc, còn có công ty chuyên làm xuất nhập khẩu ở Trung Quốc có rất nhiều tiền. Mà An Đông này dù năm đó cũng được coi là tuổi trẻ tài cao, nhưng cuộc sống của anh ta và Park Joo-yeon như hai đường thẳng song song. Nói thẳng ra, nếu giữa hai người có liên quan gì đến nhau thì chỉ là việc Kim Joo-yeon đi làm ở công ty của Park Joo-yeon mà thôi. Mà Kim Joo-yeon và An Đông cũng chẳng có tài sản gì để phân chia. Nếu An Đông thực sự có gian tình gì với Park Joo-yeon thì là còn có thể trực tiếp ly hôn. Cần gì phải bất chấp nguy hiểm mà giết người. Nói vậy có thấy vô lý không? Sau khi bàn bạc tính toán, chúng tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù gì những thông tin chúng tôi có khá hạn chế, không thể biết hết tình hình được. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, đó là An Đông không cho ông Kim Trang Xích và Phương Bách đi tới bái mộ của Kim Joo-yeon. Chắc chắn là có lý do gì đó không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu không cẩn thận bị họ tìm được thì chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Vì thế An Đông mới không nói ra vị trí chôn cất của Kim Joo-yeon. nhưng chúng tôi vẫn luôn thắc mắc là chuyện gì mà để khi ông Kim Trang Xích và Phương Bạch tìm đến thấy mộ thì trận lộ tẩy, dù gì cũng đã bị chôn dưới đất rồi, phía trên cũng chỉ có 3 khối bia đá thôi mà. Chú Lê bỗng thủng thẳng nói, chẳng lẽ bia mộ của Kim Du Dion có vấn đề ư? Tôi không hiểu lắm, bia mộ thì có vấn đề gì được, chẳng phải chỉ có mỗi cái tên với tấm ảnh chụp thôi sao? Ai ngờ nghe tôi nói thế, chú Đề lại hiểu ra. Chú biết rồi, chắc chắn ảnh chụp có vấn đề rồi. Ảnh chụp ư? Ảnh chụp thì có thể có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ trên đó không phải là ảnh của Kim Du Dion ư? Tôi lẩm bẩm nói. Chính là nguyên nhân này, chú Đề tỏ ra kích động. Nhưng tôi không quá tin tưởng vào cách nói này. Làm sao mà biết được? Thế nhưng người đã chết rồi, vì sao có thể ảnh chụp của người khác chứ? Đúng vậy, chỉ người đã chết rồi, vì sao lại muốn để ảnh của người khác? Chú Đề lặp lại câu hỏi của tôi, giống như muốn tìm ra vấn đề từ đó. Nửa đêm, Đinh Nhất với từ nhà của An Đông trở về, nhìn nét mặt của anh ta là biết không có thu hoạch gì rồi. Gã An Đông này mặt ngoài cũng một người khá trung thực, cưới một cô vợ là phú bà mà chỉ mở một cửa hàng sách sống qua ngày. Đúng thật là không thể nào hiểu nổi anh ta đang suy nghĩ như thế nào. Buổi đêm tôi nằm ở trên giường mà ngủ không yên, cứ mãi suy nghĩ về vấn đề chú Lê đưa ra. Chẳng lẽ tấm ảnh trên bia mộ thật sự không phải là của Kim Du Dion, vì thế mà An Đông mới không cho ông Kim Trang Xích và Phương Bách đi tế mộ. Đình Nhân thấy tôi cứ mãi lăn lộn không ngủ được thì lo lắng. Cậu không thoải mái sao? Có phải hôm nay phải hoạt động nhiều không? Tôi thở dài, không phải, hôm nay tôi không mệt lắm, chỉ là không ngủ được thôi. Tôi đang suy nghĩ đến vấn đề vì sao An Đông lại không cho ông Kim Trang Xích đi thăm mộ con gái. Đinh Nhất Ngạn thế lại nói trúng một câu, chắc chắn là do bia mộ có vấn đề rồi, mà vấn đề này thì ông Kim Trang Xích hay Phương Bách chỉ cần nhìn qua là phát hiện ra ngay được. Tôi bây giờ thở dài, thèm ra chúng ta cũng phải điều tra kỹ gã An Đông này và cô Park Dù Chi này mới được. Sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh dậy, tôi đã gọi điện thoại ngay cho Phương Bách, hỏi anh ta xem có biết một số người bạn của Kim Du Dion khi còn sống không. Nhưng Phương Bách lại nói, tôi không biết, tôi chỉ biết việc làm ăn của công ty đó cũng không lớn lắm, chủ và nhân viên không đến 10 người. Hơn nữa tất cả những người đó đều là người Hàn Quốc. Tất cả đều là người Hàn Quốc ư, vậy anh ta có biết công ty của Park Du Jin ở đâu không? Tôi tiếp tục truy vấn. Lần này, Phương Bách lại cho tôi một đáp án chắc chắn. Năm đó trước khi Park Du Jin và An Đông kết hôn đã giải tán công ty, mấy nhân viên người Hàn kia cũng bị cô ta đưa về Hàn Quốc rồi. Tôi không hiểu một công ty đang làm ăn buôn bán tốt vì sao lại giải tán. Chẳng lẽ vì công ty của Park Du Jin gặp vấn đề gì ư? Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao những người biết chuyện lúc đó hiện giờ cũng trở về Hàn Quốc cả rồi. Người còn lưu lại chỉ còn có Ju Jion và Park Du Jin thôi. Park Du Jin thì chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết rồi, Phương Bách nói với vẻ bất đắc dĩ. Cúp điện thoại, chẳng những tôi không cởi bỏ được nghi ngờ trong lòng mà ngược lại còn tăng thêm nhiều vấn đề mới. Theo như lý thuyết thì cô Park Du Jin này là nữ doanh nhân chìm nổi nhiều năm trong giới thương nghiệp. Chắc hẳn cô ta không thể cam lòng chỉ ở nhà giúp một ông chủ hiệu sách nấu cơm sinh con chứ. Nhưng dựa vào những gì Đinh Nhất theo dõi được trong một ngày, không khó để nhận ra An Đông và Park Du Jin chỉ là một đôi vợ chồng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hiện tại có thể nói Park Du Jin là một bà nội trợ gia đình toàn chức, nhưng với kinh tế và thực lực của cô ta thì dù có lấy An Đông, họ cũng có thể đường đường chính chính mà tiếp tục kinh doanh công ty cơ mà. Giờ xem ra không thể không thông qua An Đông để tìm bộ của Kim Du Dion. Chúng tôi bèn bảo ông Kim Trang Xích hẹn An Đông ra gặp mặt để nêu vấn đề, muốn đến tế bái mộ của Kim Du Dion. Thế nhưng lần này, cả ba chúng tôi cùng đi theo Kim Trang Xích, Phương Bách đi theo làm phiên dịch. Khi gặp được An Đông, anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng với Kim Trang Xích, vẻ mặt anh ta hơi lộ ra vẻ kỳ quái. An Đông nói tiếng Hàn rất lưu loát, anh ta dùng tiếng Hàn để nói chuyện với Kim Trang Xích, Phương Bách thì ở bên cạnh phiên dịch. Không ngờ lần này An Đông lại rất vui vẻ, đồng ý với yêu cầu của Kim Trang Xích. Kết quả là làm chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, nếu anh ta thật sự có thể đưa ông Kim Trang Xích đi đến mộ của Kim Jae-yoon thì là tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần bộ hài cốt được chôn trong mộ chính là của Kim Jae-yoon thì thật sự không khó để mà biết được chân tướng sự việc nằm đó. Chúng tôi tưởng rằng ngay ngày hôm đó An Đông sẽ đưa chúng tôi đến mộ, thế nhưng anh ta lại bảo hôm nay mình có một số chuyện, hẹn trưa hôm sau cùng đi. Ngay tại lúc chúng tôi nghĩ rằng ngày mai đến được chỗ mộ thì có thể giải quyết được tất cả các nghi vấn, thế thì chạng vạng tối hôm ấy đột nhiên nhận được điện thoại của Phương Bách. Anh ta nói vừa rồi ông Kim Trang Xích đột nhiên gọi điện bảo với anh ta rằng mình không muốn đi tìm mộ của con gái nữa. Ông ấy còn nhờ Phương Bách truyền lời với chúng tôi rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản của chúng tôi rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Hơn nữa ông ấy còn nhờ Phương Bách mua vé máy bay cho mình quay trở lại Hàn Quốc. Về chúng tôi đều cảm thấy khó hiểu, tôi không hiểu ông Kim này đang suy nghĩ thế nào. Ông ấy có thể nói vì tâm nguyện này mà đã chờ đợi biết bao nhiêu lâu. Thế mà tiêu tốn toàn bộ tiền hưu của mình để đến Trung Quốc, đến lúc sắp tìm thấy được con gái thì đột nhiên lại từ bỏ là như thế nào đây? Thật là không thể hiểu nổi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.